Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Lại gặp được Ivan, Cố Hề Lịch, làm sao vậy, Bạch Cây Đậu, Lịch Lịch cảm thấy hắn quen mắt, không cảm thấy ta quen mắt, móng tay cái lớn nhỏ vật trang sức biến thành tiểu đồng. Như thế nào quen mắt, lại nói Cố Hề Lịch không thấy được nhắn lại thời điểm. Liền không đối Bạch Cây Đậu tồn một chút cảnh giác chi tâm mơ siêu bổn sinh ra được là một loại lớn. Lao tín nhiệm, nàng hẳn là một cái cực kỳ cẩn thận người. Không dễ dàng phó thác tín nhiệm mơ siêu Cố Hề Lịch. Ta rất chán ghét hắn. Cũng muốn chán ghét ngươi sao? Bạch Cây Đậu, Bạch Cây Đậu sốt ruột nói. Ta muốn Lịch Lịch thích ta. Không nghĩ phải bị chán ghét tiểu. Đại đồ vật cũng quá đậu. Hai người là ngồi xổm. Bạch Cây Đậu đã bị Cố Hề Lịch rua một hồi. Cố Hề Lịch, xúc cảm không tồi. Hai người không tính toán đi ra ngoài. Cũng không tính toán làm những người này phát hiện chính mình. Này nhóm người là tới đào tinh quạng. Ở thổ địa cắt đá bên trong tìm đồ vật. Cố Hề Lịch lại không có bị chôn dưới đất. Bọn họ hiển nhiên không phải tới tìm chính mình. Nói không rõ là địch là bạn. Liền hướng bọn họ thần thần thao thao một hồi nói. Cố Hề Lịch liền không thích bọn họ, đối với dẫn đầu cổ đông Làn Da người cao to, nàng càng là đánh đáy lòng cảm thấy bài xích, ngồi canh cũng không lại nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Bạch Cây Đậu trước khi đi thời điểm còn thuận tay lấy đi một hộp sữa bò. Chờ rời đi lều trại khô, liền hiến vật quý dường như mở ra tới đưa cho Cố Hề Lịch. Lịch Lịch, là người thích nhất sữa bò, Cố Hề Lịch lập tức đã bị sữa bò hương vị cấp chinh phục. Có thể xác định đây là nàng thích nhất sữa bò. Không sai, là quen thuộc hương vị. Cố Hề Lịch, thực hảo uống, ta thực thích. Bạch Cây Đậu cười đến đôi mắt đều cong. Chó con liền phải thời thời khắc khắc buôn bán. Vĩnh viễn đều phải thảo chủ nhân thích tương đương hai người tránh đi những người này. Bắt đầu khắp nơi thăm dò. Cái này tinh cầu đại bộ phận địa phương đều thập phần hoang vu. Lấy sa mạc, Gobi là chủ, bọn họ nơi khu vực này kỳ thật hẳn là xem như ốc đảo. Ở khô khốc mặt cỏ biên ngồi xuống, hai người vừa lúc đuổi kịp mặt trời lặn, tới cứu trợ chạm lúc sau. Phát sóng trực tiếp khí đã bị tháo dỡ. Hiện tại Cố Hề Lịch trên cổ tay còn có ẩn hình vòng tay. Cái kia là trí não. Địa cầu nhân loại muốn tới liên bang hộ tịch đăng ký chỗ. Chính thức đăng ký lúc sau, mới có thể sử dụng. Hiện tại trí não chỉ có thể dùng để chụp ảnh. Chụp cái mặt trời lặn vẫn là thực rõ ràng. Trở lại huyệt động, liền có thể dùng Bạch Cây Đậu thuận tới cái nồi thịt rắn canh. Cũng không biết là cái gì xà, hương vị một bậc bổng. Ăn xong lúc sau, hai người cùng tiêu thực dường như... Tản bộ đi lều trại khu quan sát hàng xóm sinh hoạt. Liền như vậy qua đi 3 ngày, rốt cuộc đem hàng xóm tình huống làm rõ ràng. Bọn họ tổng cộng có 125 người, chia làm 5 cái tiểu đội. Dẫn đầu người gọi là Ivan, hắn lãnh đạo đội ngũ kỷ luật tính vẫn là không tồi. Có đôi khi phía dưới người sẽ kêu hắn làm quân trưởng. Cảm giác như là một chi quân nhân đội ngũ. Chính là từ trên xuống dưới đều có điểm thần thần thao thao. Ăn cơm phía trước muốn cầu nguyện, ngủ phía trước cũng muốn cầu nguyện. Tam câu nói không rời thần linh vinh quang, lại có điểm như là tà, giáo, tổ, dệt, còn có, bọn họ cộng đồng tin thờ phụng chính là một vị gọi là Phù Tang Đại Quân thần linh. Ở bọn họ cầu nguyện bên trong, thần linh không gì làm không được. Bao trị bách bệnh, người tồn tại thời điểm, hắn có thể làm người hạnh phúc, người chết lúc sau, thần còn có thể phù hộ tín đồ linh hồn, bảo hắn chuyển thế sau phú quý lâu dài. Thờ phụng thần linh thực bình thường, nhưng gác bọn họ trên người thật sự thực không khỏe, bọn họ khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, Cố Hề Lịch là không ký sự, mất đi ký ức làm nàng thường xuyên trong đầu trống rỗng. Chính là cũng mơ hồ có thể cảm giác được, nơi nơi rơi dụng máy móc đều là nàng chưa thấy qua. Những người này sử dụng thời điểm, nàng cảm thấy có loại vượt qua thời không khoa học viễn tưởng cả mơ siêu khoa học kỹ thuật như vậy. Phát đạt, còn tin tưởng thần linh sao? bọn họ tin tưởng tựa hồ cũng không phải hư vô mờ mịt thần linh. Không phải một loại tâm linh thượng kỳ thác, hơn nữa này đây nhân vi thần, loại này tín ngưỡng, liền có điểm khủng bố, cũng không biết có phải hay không bị Ivan xúc động ký ức. Cố Hề Lịch vào lúc ban đêm nằm mơ, đó là ở một gian bệnh viện bên trong, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tường thể rơi xuống trên giường nữ nhân trong bụng. Sưng vù nữ nhân sinh hạ một người trẻ mới sinh, vừa mới lộ ra cả người nhẹ nhàng biểu tình, liền bóp chính mình cổ run rẩy lên. Cố Hề Lịch rất muốn thấy rõ nàng diện mạo, lại chỉ có thể nhìn đến mơ hồ hình dáng. Nhăn rúm gió trẻ con bất lực khóc thút thít, một đoàn đỏ như máu quang đoàn trước sau bao vây lấy nàng. Ôm nàng đỡ đẻ hộ sĩ lớn tiếng thét chói tai, thất thủ đem trẻ mới sinh quăng ngã đi ra ngoài. Kỳ quái chính là yếu ớt trẻ mới sinh cũng không có bị té bị thương. Rơi trên mặt đất nàng bình yên vô sự, hồng quang biến mất, đỡ đẻ hộ sĩ sợ hãi đem trẻ mới sinh bế lên tới đặt ở một bên. Vọt vào tới bác sĩ nhóm cứu giúp thai phụ, ai cũng không có chú ý tới. Từng sợi màu xám yên phiêu tiến phòng sinh, đang ở tiến hành cứu giúp nhân viên y tế nhóm một người tiếp một người ngã xuống. Bệnh trạng cùng trên giường vừa mới sinh sản thai phụ giống nhau như đúc. Nửa giờ sau, toàn bộ bệnh viện lâm vào tĩnh mịch, một đám hạng nặng võ trang quân nhân xông vào bệnh viện. Trong đó một người bế lên khóc thút thít trẻ mới sinh. Bọn họ vượt qua trên hành lang tứ tung ngang dọc thi thể. Mang theo vài tên người sống sót rời đi bệnh viện, Cố Hề Lịch muốn thấy rõ ràng ngã vào phòng sinh bên ngoài. Sớm đã chết đi mọi người, có lẽ bên trong có nàng huyết thống thân nhân, cảnh tượng biến hóa, màu trắng tường vây, kẽ hở bên trong trường ra tới nộn thảo, rộng mở đại môn, đó là nàng sinh hoạt 5 năm cô nhi viện, trẻ con thời kỳ ký ức đã rất mơ hồ, gần như với vô, lại không có nghĩ đến có thể lấy người thứ ba thị giác. Nhìn đến chính mình trẻ con thời kỳ, nhìn đến mẫu thân của nàng. Viện trưởng mụ mụ từng cùng nàng nói qua, nàng là từ ăn mòn khu giải cứu ra tới trẻ mới sinh. Lúc ấy tận thế vừa mới bắt đầu, quốc gia cho rằng tràn ngập ở trong không khí mặt chính là một loại có độc khí thể. Còn sẽ có không sợ người xâm nhập ăn mòn khu giải cứu chịu khổ dân chúng bình thường. Lúc ấy ăn mòn khu cũng còn chưa hình thành dày đặc không gian cái khe. Không phải vết chân hiếm thấy nơi. Cố Hề Lịch có thể sống sót thật sự thực may mắn. Một cái trẻ mới sinh ở trong tối vật chất nhất nồng đậm ăn mòn khu vực. Liền chống cự năng lực càng tốt người trưởng thành đều tử vong. Nàng lại có thể sống qua xuống dưới. Bị đưa đến cô nhi viện phía trước. Mấy cái sống sót người còn bị đưa đi viện nghiên cứu rút ra quá máu. Phối hợp nghiên cứu khói độc giải dược. Cũng không phải chỉ có Cố Hề Lịch một người sống sót. Kia hồng quang là cái gì đâu? Trẻ con khẳng định là chính mình. Nàng ở đạt được thiên phú năng lực phía trước, không cảm thấy chính mình có cái gì chỗ kỳ gì. Nếu không phải nhìn đến này đoạn ký ức, nàng cũng không biết từng có một đoàn hồng quang từ trên trời giáng xuống. Làm nàng không đến mức vừa sinh ra đã bị ngã chết. Đương nhiên, không kia đoàn hồng quang nàng cũng sẽ không bị quăng ngã. Là hồng quang làm nàng ở trong tối vật chất ăn mòn chung sống sót sao? Mặt khác sống sót người hay không cũng có tương đồng trải qua. Này đó tạm thời đều không chiếm được đáp án. Cô nhi viện là vừa rồi thành lập, nếu không tuổi trẻ viện trưởng mụ mụ cũng không có khả năng trở thành viện trưởng. Bị đưa vào tới trẻ mới sinh chung, Cố Hề Lịch là lớn lên xinh đẹp nhất một cái, hơn nữa luôn là đang cười. Thực làm cho người ta thích, cái này bớt lo hài tử là viện trưởng mụ mụ một tay mang đại. Cố Hề Lịch nhìn ôn nhu nữ nhân nhẹ nhàng đong đưa nôi. Nhìn đến hài tử đang cười, cũng sẽ đi theo cười. Cái loại này yêu thích tuyệt không phải giả. Hài đồng thời kỳ Cố Hề Lịch đặc biệt đáng yêu. Trong cô nhi viện mặt thiếu ai ăn mặc cũng không thiếu nàng. Ăn đến phì màu mỡ mỹ, đi đường giống chỉ vịt. Đi không thành thẳng tắp liền tính, còn thẳng đánh hoàng, ngủ nàng đều là cùng viện trưởng mụ mụ cùng nhau ngủ. xóa viện trưởng hai chữ, nói nàng là Cố Hề Lịch mụ mụ cũng là có thể. Tiểu Lịch Lịch, mau mau lớn lên, niệm xong ngủ trước chuyện xưa viện trưởng mụ mụ như vậy cùng Cố Hề Lịch nói. Sau đó đóng lại đèn, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Cố Hề Lịch 3 tuổi thời điểm, viện trưởng mụ mụ phụng tử kết hôn, nàng đặc biệt thích hài tử, bằng không ở có rất nhiều lựa chọn dưới tình huống, sẽ không riêng đến cô nhi viện công tác, hoài thượng hài tử nàng, đối Cố Hề Lịch như cũ thực hảo. Tiểu Lịch Lịch, người lập tức liền phải đương tỷ tỷ lạp, cao hứng không a? Cố Hề Lịch nhìn đến chính mình nãi thanh nãi khí nói. Cao hứng. Sau lại viện trưởng mụ mụ sinh hạ một cái tiểu nam hài. Giới tính là rất sớm liền có thể nhìn đến, không có ngoài ý muốn. Cố Hề Lịch cũng thực thích cái này tiểu nam hài. Hắn chết đi thời điểm, tiểu tiểu Cố Hề Lịch phi thường khổ sở. Viện trưởng mụ mụ cũng rất khổ sở. Nàng khi đó bi thương quá độ, đã nửa điên khùng, không biết sao lại thế này. Nàng cho rằng nhi tử chết cùng Cố Hề Lịch có quan hệ. Thiếu chút nữa bóp chết Cố Hề Lịch, tuy rằng một lần phi thường sợ hãi, thế cho nên Cố Hề Lịch nhìn đến viện trưởng mụ mụ liền phát run. Nhưng tiểu tiểu nàng cũng không hận viện trưởng mụ mụ, thực mau cô nhi viện bị thủ tiêu, viện trưởng mụ mụ rời đi, Cố Hề Lịch nhìn viện trưởng mụ mụ rời đi bóng dáng. Khóc đến vẫn luôn đánh cách, thậm chí quên đối viện trưởng mụ mụ sợ hãi, muốn đi dắt lấy tay nàng. Nhưng nàng bị đẩy ra, nghe được cô nhi viện phải bị thủ tiêu, ngày hôm sau liền không có cô nhi viện, bọn nhỏ đều bị đuổi ra đi, đuổi tới an toàn khu mảnh đất giáp danh, trở thành ăn mày. Cố Hề Lịch lần đầu tiên gạt người, là vì lấp đầy bụng, sau lại phát hiện gạt người so cường đoạt muốn càng dễ dàng được đến đồ ăn. Nàng số tuổi quá nhỏ, so thể lực so bất quá một ít đại hài tử. Từ cô nhi viện ra tới hai tử, rất nhiều đều đã chết, bởi vì viện trưởng mụ mụ đặc thù ái. Cố Hề Lịch hưởng thụ hết thảy đều là tốt nhất, này cũng lệnh nàng bị rất nhiều hài tử ghen ghét đố. Cơ hồ không có hài tử cùng nàng chơi đến tới, rời đi cô nhi viện lúc sau, Cố Hề Lịch lựa chọn bất hòa bọn họ cùng nhau hành động. Bọn nhỏ tụ tập ở bên nhau, đương nhiên cũng có chỗ lợi. Nhưng càng nhiều đều là chỗ hỏng, thế đạo gian nan, một đoàn hài tử rất khó chiếm được đồ ăn, gặp được lão già thúi thời điểm, Cố Hề Lịch đang ở gặp đòn hiểm mơ siêu nàng cũng không có phát hiện chính mình đắc tội với người. Bị người nhìn chằm chằm người, trộm tiền bao bị người đương trường bắt lấy, cảm thấy không có biện pháp sống sót thời điểm, là lão già thúi cứu nàng, lúc ấy Cố Hề Lịch 9 tuổi. Đã lưu lạc 4 năm mơ siêu nếu không có lão già thúi nói. Nàng hẳn là không có lớn lên cơ hội. Lịch Lịch, ngươi làm sao vậy? Dấu lớn bia, dấu lớn Cố Hề Lịch thật sâu xuyễn một hơi. Ta nằm mơ, bạch cây đậu, ác mộng sao? Cố Hề Lịch, không thể nói. Chính là mơ thấy một ít từ trước sự, bạch cây đậu. Ngươi khôi phục ký ức. Cố Hề Lịch, nhớ tới xâm nhập vào thực khu phía trước một chút sự tình, bạch cây đậu đáng thương vô cùng nói. Đó chính là còn không có nhớ tới ta, Cố Hề Lịch. Tổng hội nhớ tới, ngủ tiếp một hồi, người có phải hay không ly ta thân cận quá? Bạch cây đậu, Lịch Lịch buổi tối ngủ thật sự trầm tương đương ta ly ngươi gần một chút. Có thể bảo hộ ngươi, Cố Hề Lịch phức tạp liếc hắn một cái. Nhưng nàng đánh đáy lòng cũng không bài xích hắn tiếp cận. Thân thể đối hắn hơi thở rất quen thuộc, liền không có yêu cầu hắn lui ra phía sau, vẫn duy trì loại này nhưng người là có thể lăn tiến hắn trong lòng ngực khoảng cách. Thực mau lại lần nữa ngủ, đáng tiếc sau nửa đêm không có lại nằm mơ, Cố Hề Lịch cũng không biết, bạch cây đậu thật là nàng chân bộ vật trang sức, sẽ đối bạch cây đậu hơi thở cảm thấy quen thuộc. Đó là bởi vì bạch cây đậu vẫn là cái tiểu nhân thời điểm. Mỗi ngày đều ngủ ở nàng gối đầu bên cạnh, đương nhiên không xa lạ. Sáng sớm tỉnh lại, bạch cây đậu mắt buồn ngủ mông lung đi lều trại khu, lấy sữa bò. Cố Hề Lịch ngồi ở sơn động cửa, nhìn đến bạch cây đậu từ nơi xa chạy vội lại đây. Liền đối hắn cười, lại chạy mau một chút, bạch cây đậu cái gì đều không có hỏi. Chạy vội tốc độ trở nên càng nhanh, Cố Hề Lịch nhặt lên ngọc ấm thạch ném hướng bạch cây đậu. Cúi đầu, bạch cây đậu không có do dự, nghe được mệnh lệnh nháy mắt liền lập tức cúi đầu. Hét thảm một tiếng, một người cao lớn nam nhân che lại cái trán quỳ trên mặt đất. Bạch cây đậu đá hắn một chân, không cao hứng quơ quơ trong tay sữa bò hộp, buồn bực đi đến Cố Hề Lịch trước mặt, không biết còn có thể không uống. Đã có người lặng lẽ theo dõi bọn họ, đó chính là phát hiện bọn họ tồn tại. Này sữa bò không chuẩn là chuẩn bị tốt nhỉ, ai biết bên trong có hay không hạ độc, tốt nhất vẫn là không cần cấp Lịch Lịch uống lên. Cùng lại đây không phải Ivan, Cố Hề Lịch đối người này cũng hoàn toàn không xa lạ. Ở lều trại khu hắn cũng không phải tầng dưới chót công tác giả. Trường kỳ hộ vệ ở Ivan bên người, ước chừng là bảo tiêu một loại tồn tại, tóm lại là không cần hạ giếng đào quặng. Bạch cây đậu bắt lấy hắn sau cổ, đem hắn xách lại đây. Các ngươi là ai? Chính, phụ quân làm việc, người rảnh rỗi lảng tránh, vừa mới hắn rõ ràng là muốn đánh lén bạch cây đậu. Cố Hề Lịch đều cảm giác được sát khí, này sẽ nói chính mình là quân chính quy, lại nói cái gì người rảnh rỗi lảng tránh, có điểm chấm mơ siêu Cố Hề Lịch. Các ngươi khai thác tinh quặng hành vi, không hợp pháp đi, nếu không vì cái gì nhìn thấy cái người sống liền phải diệt khẩu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt Cố Hề Lịch, các ngươi không phải bình dân, các ngươi là nào một phương thám tử, từ từ, ngươi không nên động thủ, tinh quặng sự tình chúng ta có thể nói, thành quả hoàn toàn có thể chia sẻ, ta nếu đi theo các ngươi. Đã nói lên chúng ta đã phát hiện các ngươi liền tính giết chết ta, cũng trốn không thoát đi, chúng ta nhưng có trăm tới hào người. Hắn càng xem Cố Hề Lịch càng cảm thấy quen mắt, ánh mắt ở trên mặt nàng dừng lại hồi lâu, nếu nỗ lực phân biệt nàng ngũ quan, ngươi là Cố Hề Lịch, xem ra ngươi nhận thức ta, nam nhân, ta muốn chết. Cố Hề Lịch tên tuy rằng không phải nhà nhà đều biết, nhưng liên bang quan viên, các sao sao đội, thần linh gia tộc chờ nắm giữ quyền lực cao tầng nhân sĩ. Không một cái không quen biết nàng, nếu không phải nàng hàng năm biến trang, thế cho nên công nhận độ không cao. Nam nhân xem nàng ánh mắt đầu tiên, nên nhận ra nàng, không thấy qua phát sóng trực tiếp, cũng xem qua cắt nối biên tập, ít nhất cũng xem qua ảnh chụp. Tuy rằng ta không quen biết ngươi, nhưng ngươi nhận thức ta cũng thực hảo. Vậy ngươi nên biết, ở trước mặt ta nói dối là vô dụng, nam nhân nhắm lại miệng. Tự sa ngã nằm trên mặt đất, tựa hồ đã từ bỏ tự cứu. Cố Hề Lịch, các ngươi tới này đã bao lâu? Nam nhân không nói lời nào. Bạo lực thủ đoạn làm hắn mở miệng. Nửa năm Cố Hề Lịch, ta khuyên ngươi đừng nói dối, người này đang nói dối. Nàng có thể nhìn ra tới, bạch cây đậu hung hăng đá hắn một chân, mềm mại bụng bị đánh trúng, hắn nôn ra một ngụm máu tươi. 3 tháng, Cố Hề Lịch, trừ ra lấy quặng thạch ở ngoài, các ngươi còn có khác nhiệm vụ sao? Đã không có Cố Hề Lịch nhíu mày, nói thật ra, nằm trên mặt đất nam nhân thân thể cứng đờ một cái chớp mắt. Ánh mắt trở nên dại ra. Cố Hề Lịch nhạy bén phát hiện hắn trạng huống không thích hợp. Đi đến hắn trước mặt ngồi xổm xuống, thử tính hỏi, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Nam nhân, bảo hộ Ivan, điều tra độc lập đảng danh nghĩa tinh cầu hay không có tinh quạng. Trộm đổ bộ WETA 134 hoang vu tinh. Còn có một cái bắt giết nhiệm vụ, ở chủ tinh ở ngoài bất luận cái gì một cái tinh cầu phát hiện Cố Hề Lịch. Bất kể phí tổn bất kể đại giới, giết chết nàng, Nga khoát, là địch nhân A, Ivan, tên này cũng có chút quen tai, Cố Hề Lịch, vì cái gì muốn giết ta? Nam nhân, không biết, cũng không cần biết, trung thành hộ vệ vĩnh viễn nghe theo thần chỉ thị, Cố Hề Lịch, cái gì thần muốn giết ta? Nam nhân, là vĩ đại Đông Hoàng Công, anh minh phù tang đại quân hạ lệnh giết chết ngươi. Không chỉ là Đông Hoàng Công một người quyết đoán, rất nhiều thần minh đều cho rằng ngươi có tội. Cố Hề Lịch, nói đến nghe một chút, đều có này đó thần minh, nam nhân, nắm giữ đầy trời đầy sao thần linh, quang huy đại đế, tạo vật chi chủ, trưởng quản vạn linh chi thọ, sinh mệnh chi thần, chiến tranh chi thần, trí tuệ chi thần, cứu thập phương cực khổ, thập phương thiên quân, này còn không có xong. Hắn còn ở tiếp tục, một hơi niệm ra 18 cái tên, nhớ kỹ này đó đều làm Cố Hề Lịch bật cười, cảm tình các ngươi cái này tà giáo thần linh hệ thống còn rất hoàn chỉnh, cũng giống như nhiều như vậy, thần linh liền phải sát nàng một người bình thường. Ngày xưa không oán, ngày gần đây vô thù, thần linh xem ra không phải cái gì người tốt, ít nhất là không nói đạo lý, ngày gần đây có không có thù oán, nàng đã quên, vậy tính không thù, Cố Hề Lịch, ngươi không có trở về, sẽ có người phát hiện sao? Nam nhân, đã ước định 30 phút thời gian, ta không có trở về, kia khẳng định là đã xảy ra chuyện, 30 phút nói. Thời gian đã không sai biệt lắm, mơ siêu thực mau Cố Hề Lịch liền nghe được gió nhẹ mang đến thanh âm. Đối phương là muốn giấu kín hành tung, nhưng không lừa gạt được nàng. Nàng đem bạch cây đậu kéo đến phía sau, đôi ở bên cạnh ngộng ấm thạch toàn bộ quăng ra ngoài. Tới người toàn bộ hiện hình, nằm trên mặt đất rầm rì, mất đi hành động năng lực. Chỉ có một người, tránh thoát cục đá vọt tới Cố Hề Lịch trước mặt. Ivan, là ngươi, ha ha ha ha, Đông Hoàng công phù hộ, báo thù cho ta Tuyết Hận cơ hội. Hắn công kích là thực sắc bén, hai mắt đỏ bừng, bên trong đều là nùng liệt hận ý. Phảng phất Cố Hề Lịch là hắn kẻ thù giết cha. Cố Hề Lịch đầu tiên là trốn, lấy thân thể phản ứng tốc độ đi tránh né lực sát thương rất mạnh vũ khí. Tổng cảm thấy mất đi ký ức cho nàng mang đến ảnh hưởng rất lớn, làm cho nàng hiện tại đều bó tay bó chân, ý thức so thân thể phản ứng càng mau, thân thể sử dụng tới liền rất không phối hợp. Hơn nữa đối phương không chỉ có sử dụng nàng chưa bao giờ gặp qua vũ khí, còn ở sử dụng một loại thần kỳ lực lượng. Hắn tựa hồ muốn dùng cái loại này lực lượng phong bế miệng mình, làm chính mình vô pháp nói chuyện, nhưng hắn không cái kia bản lĩnh, vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Ivan, ha ha ha, ngươi xong rồi, ngươi muốn chết. Bạch cây đậu, Lịch Lịch, cẩn thận. Bạch cây đậu thế nàng chặn lại laser công kích, cánh tay bị thương, Cố Hề Lịch lòng có sở cảm, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi muốn chết. Thỏa thuê đắc ý Ivan hai mắt trở nên dại ra, dùng trên tay laser mộc thương nhắm ngay chính mình đầu, không chút do dự khai mộc thương. Phanh, Cố Hề Lịch, làm ai chết ai liền chết, ta TM Tạc Thiên, tác giả có lời muốn nói, thiếu 1000 còn lạp, nhiều tính lợi tức, Lịch Lịch nỗ lực là có kết quả, giai đoạn trước khổ bức thông quan, hậu kỳ đương nhiên có thể quét ngang tinh tế vô địch thủ. Có thù oán đúng không? Tới nha, còn có ai? Cảm tạ ở 2019-12-26-17-54-09 tương đương 2019-12-27-18-20-43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, A lẫm 2 cái, ZLAZZAZZ, cây đi miêu 1 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tranh độ 200 bình, phu luyện 100 bình, Christine 80 bình, bất tử không linh 44 bình, dương mông không cho sờ 40 bình, ngạn tả y 36 bình, địch địch 30 bình, hoa lạc biết nhiều ít, sơ 29 bình. Nhậm khi xong bạn gái, Tô Mạc già 23 bình, cửu xế, quân, thiếu niên ta xem ngươi cốt cách ngạc nhiên, Thu Thủy Nha 20 bình, Đông Loan Lạnh Vũ, mà dị, đốn củi đình tử, 19.663.850. Ngủ ngon, mênh mông, ngủ ngon, Olivia Phúc, bình chân như vậy, Vivi, Alice, Tử Xuyên. Sở Từ 10 bình, Đường Tam Giác 9 bình, An Lần Tình Tuyết, Phong Vũ, người có miêu bánh sao? Lê Y, Caris, S5 bình, không khỏi, C3 bình, Dương Gia Béo Quất 2 bình, Phỉ Trạch Heo Heo,